Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, cuối cùng hàng phục. Uzugi Yugao đỉnh đỉnh mà nhìn Lý Vô Ngạo tiểu tặc, trong đôi mắt nếu như muốn phun ra lửa, nhưng mà lệnh được Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong bụng cực kỳ cảm giác than mình hôm nay nhân phẩm tốt là. Uzugi Yugao nhìn kỹ một lúc lâu, cũng không có lần nữa giơ tay lên giáo huấn Lý Vô Ngạo. Bởi vì, nắm lên trước mắt cái này chỉ có 13-14 tuổi liền đem chính mình cưỡng ích thiếu niên. Uzugi Yugao tâm lý tuy xấu hổ và giận dữ, tuy nhiên lại nói không được ích thêm tức giận dũng khí tới. Dù sao, chính mình có thể là có thêm 25-26 tuổi. Xa so với thiếu niên này hơi lớn, nhưng kết quả sau cùng, lại là mình thực sự bị Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc cho cưỡng ích. Hơn nữa chính mình chỉ là lúc đầu đau đớn một hồi, tiếp lấy liền cảm nhận đến thân là nữ nhân sở hữu hạnh phúc, phong phú cùng thỏa mãn. Nói tóm lại, Uzugi Yugao vào giờ phút này nội tâm ba động là cực kỳ phức tạp. Một phương diện, nàng thật sâu vì mình cùng Gekko Hayate phát triển 3 năm quan hệ yêu thương vỡ tan cảm thấy bi ai. Chính mình 3 năm này trả giá đều hóa thành nước chảy, như kính hoa thủy nguyệt, Kyoka Suizesu, một dạng không còn tồn tại. Khác một phương diện, nàng cũng đối trước mắt cái này mạnh mẽ giữ lấy mình tiểu nam nhân cảm thấy không rõ tâm tình rất phức tạp. Bất kể nói thế nào, làm Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng mình hợp là một thể. Tuy hai mà một thời điểm, Uzugi Yugao ngự tỷ liền cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình tựa hồ trải qua một phen phá kén thành bướm sau đó, biến thành một hoàn chỉnh nữ nhân, thực tế nữ nhân, không còn là trước kia cái loại này trong sương mù thám hoa, bỏ trống đài cao nữ nhân. Kỳ thực, đối với nữ nhân mà nói, chỉ cần tâm kết của mình dần dần mở ra, như vậy, cho dù ở trên người nàng phát sinh lại xấu hổ sự tình, nàng cũng sẽ từ từ tuyển trạch tiếp nhận. Cũng tỉ như Uzugi Yugao ngự tỉ, một phen suy đi nghĩ lại, nhìn Lý Vô Ngạo một đôi tròng mắt trong, nguyên bản lửa giận dần dần tán đi, thay vào đó là một thần thái khác thường. Đồng thời, trải qua Lý Vô Ngạo tiểu tặc mở rộng sau, Uzugi Yugao càng trở nên tịnh lệ đứng lên. Bằng thêm thân là nữ nhân sở hữu gợi cảm nữ nhân vị nói, ngồi ở Uzugi Yugao ngự tỷ trước người, đem Uzugi Yugao tất cả biến hóa thu hết vào mắt, Lý Vô Ngạo tiểu tặc tâm lý tự nhiên là cao hứng vô cùng. Chậm rãi về phía trước nghiêng thân thể, Lý Vô Ngạo tiểu tặc đem Uzugi Yugao y phục nhẹ khẽ đặt ở Uzugi Yugao trên người. Sau đó vươn tặc thủ, nhẹ nhàng kéo Uzugi Yugao ngọc thủ, nhẹ nhàng nắm lên đến, mãn hàm thâm tình ngưng mắt nhìn Uzugi Yugao ngự tỷ cặp kia tịnh lệ mỹ mâu. Lý Vô Ngạo tiểu tặc thâm tình chân thành mà nói ra, Yugao tỷ tỷ, về sau, liền đi theo ta, ta phi thường thích ngươi, yêu say đắm ngươi, sẽ cho ngươi trước nay chưa có quan tâm chiếu cố bảo vệ, để cho ngươi làm trên thế giới hạnh phúc nhất một trong những nữ nhân. Mời tin tưởng ta, ta mặc dù có thời điểm háo sắc hèn mọn chút, thủ đoạn ti tiện chút, làm người cuồng vọng chút, thế nhưng ở đối đãi nữ nhân của mình trong chuyện, ta là tới nay không hàm hồ, tuyệt đối sẽ đem thân tâm của chính mình đều đầu ở nữ nhân của mình trên người. Lý Vô Ngạo tiểu tặc nói xong cực kỳ động tình, ngôn ngữ cũng có chút chân thành tha thiết, nghe được Uzugi Yugao là đôi mắt hơi sáng ngời, trong lòng như có điều suy nghĩ, thế nhưng tiếp đó, phảng phất nghĩ đến cái gì, Uzugi Yugao bỗng nhiên nhăn lại liễu diệp mi đến, nhẹ giọng có chút không vui hỏi, Yugi Kurenai đâu? Nghe nói, một năm qua này, ngươi và Yugi Kurenai hai người là hai chân đôi da, như hình với bóng, nghiễm nhiên một đôi vợ chồng son. ta nếu như thêm vào, ngươi có thể đợi ta bực nào? Đợi Yuhi Kurenai bực nào? Một năm qua này, ở toàn bộ Konoha thôn, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng Yuhi Kurenai sự tình, vẫn là không thể phòng ngừa mà lan truyền ra, làm rất nhiều Konoha ninja bách tính biết xinh đẹp danh dương toàn bộ Konoha ảo thuật ninja. Yuhi Kurenai, cư nhiên cùng Lý Vô Ngạo một cái 13 tuổi tả hữu nam tử chính thức gặp gỡ sau đó. Đều là có chút kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, rất là ngay trước Tân Văn đồn thổi lên một bà, thậm chí còn, ngay cả Lý Vô Ngạo tiểu tặc như thế nào dụ dỗ, như thế nào dưới thuốc gây mê ngất Yuhi Kurenai, như thế nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mạnh mẽ ích các loại. Đều sinh động như thật, thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, mà biên tạo ra. Thế cho nên Lý Vô Ngạo danh tiếng ở Konoha rất là vang dội một bà. Tất cả mọi người nói thiếu niên này còn tuổi nhỏ cũng là thiên phú dị bẩm, ngay cả lớn hơn mình 6-7 tuổi đại mỹ nữ đều ăn dưới. Đương nhiên, thân là Konoha ám bộ ninja, vẫn chú ý làng động tĩnh Usugi Yugao. Cũng lúc trước tháo qua Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng Yuhi Kurenai tình huống này đây, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến sau, mới hỏi hướng Lý Vô Ngạo tiểu tặc. Bất quá, đối với Usugi Yugao nhắc tới Yuhi Kurenai ngự tỷ vấn đề, Lý Vô Ngạo tiểu tặc tựa hồ sớm có dự liệu. Lập tức, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cười hắc hắc, tiếp tục hướng phía trước nghiêng thân thể, đưa lỗ tai đến Usugi Yugao bên tai, mang theo thô bỉ tiếu ý, nói một hồi tư mật thoại ngữ. Mà nghe xong Lý Vô Ngạo tiểu tặc tư mật thoại ngữ sau, Usugi Yugao một trương trên mặt đẹp bỗng nhiên đầy thông đỏ như lửa ánh nắng chiều, diễm diễm rất là liêu nhân, phun Lý Vô Ngạo một ngụm. Usugi Yugao sẵng giọng, ngươi cái này tiểu tặc chỉ có 13-14 tuổi liền lợi hại như vậy, ngay cả Yuhi Kurenai đều thua ở dưới thân thể của ngươi. Mỗi đêm bất kham chinh phạt, còn bất chợt dùng tốt tay cùng cửa tới thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Thực sự là, chấm ngoặc kép, nói vừa nói, Usugi Yugao một khuôn mặt tươi cười, liền phi hồng đắc tượng dáng đỏ giống nhau. Cũng nữa nói không được. Đúng a. Usugi Yugao ngẫm lại vừa rồi mình bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc mạnh mẽ ích tình cảnh. Chính mình cuối cùng không địch nổi thảm bại dáng dấp. Tuy là lần đầu tiên cùng nam nhân làm loại sự tình này, nhưng mình làm Konoha ám bộ ninja thân thể tố chất hẳn là phi thường tuyệt vời mới là. Nhưng là chỉ có chừng một canh giờ thời gian, chính mình liền hoàn toàn chống đỡ hết nổi. Mà đương thời Lý Vô Ngạo tiểu tặc đến cuối cùng còn sinh long hoạt hổ, lưu lại dư lực, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, suy nghĩ đến muốn chiếu cố thân thể mình, Lý Vô Ngạo tiểu tặc sẽ không có ra đem hết toàn lực. Muốn những thứ này, Usugi Yugao trong lòng đối với Lý Vô Ngạo tiểu tặc còn tuổi nhỏ dị bẩm thiên phú lời đồn đãi liền tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bỗng nhiên, trong rừng cây một hồi gió mát hiu hiu thổi mà đến. Trên người vẫn không mảnh vải che thân Usugi Yugao nhịn không được đánh dùng mình một cái. Lý Vô Ngạo thấy thế, rất sợ Usugi Yugao cảm lạnh chính hắn, vội vã làm cho Usugi Yugao mau sớm mặc quần áo tử tế dày. Quá lưỡng 3 phút, Usugi Yugao y phục trên người đều mặc tốt. Hai người lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi ra mảnh này lùm cây. Đi tới dưới cây đại thụ phóng khoáng trên khu vực, nhìn Usugi Yugao ngực y chỗ rẽ trên in được mấy huyễn lệ nhiều vẻ lạc hồng cánh hoa. Lý Vô Ngạo tiểu tặc bên mép không khỏi hiện ra một cười gian đến, mà chú ý tới điểm này Usugi Yugao ngự tỷ thì là có chút xấu hổ chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Mắng, xú tiểu tặc, đều là ngươi làm chuyện tốt. Lý Vô Ngạo tiểu tặc thì nhẹ nhàng cười, vô sỉ nói ra, cạc cạc, Yugao ngự tỷ, đệ đệ nếu như không làm như vậy, có thể thuận lợi vậy mà hàng phục ngươi sao? Tấm tắc, chấm ngoặc kép, Usugi Yugao lại lần nữa hung hăng trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sau đó hướng về chu vi xem một vòng, phát hiện lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, cũng không có người đi đường. Liền bỗng nhiên đỏ mặt đối với Lý Vô Ngạo tiểu tặc nói ra. Tiểu tử, tiễn tỷ tỷ về nhà. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tiểu tặc thì tiện cười một tiếng đáp ứng. Lôi kéo Usugi Yugao ngọc thủ, ở Usugi Yugao dưới sự dẫn dắt, hướng phía Usugi Yugao trong nhà đi tới. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Usugi Yugao thân ảnh của hai người liền ở cánh rừng cây này trong tiêu thất. Mà cánh rừng cây này cũng cuối cùng quy về trầm tĩnh lại. Phảng phất trước chưa có tới người giống nhau. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.